Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4156, chương 4159, phá trận. Cho nên, chờ ở bên ngoài Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn người liền thấy một màn này. Xương độc sôi trào, một hồi sau đó lại bình tĩnh lại. Bất quá bọn hắn cơ bản cũng có thể xác định, Bạch Vũ Triết khẳng định là không có chuyện gì, chỉ bất quá tạm thời còn không có phá trận mà thôi. Điểm này bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Bạch Vũ Triết ở bên trong chọi cứng lấy kịch độc, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Tại không có màu vàng lưu quang xuất hiện tiền đề phía dưới, những này kịch độc đã hoàn toàn không đả thương được hắn. Hắn cũng liền ổn định lại tâm thần, một lòng nghiên cứu độc trận. Một ngày sau đó hắn phát hiện trong đó một ít trận văn liên quan. Nếu như mình không cần chính quy thủ đoạn đến phá trận, chỉ cần hơi mang một chút xíu man lực, tòa này độc trận liền sẽ hoàn toàn phá diệt, mang đến cho hắn cuối cùng một đợt cường hoành tổn thương. Sau đó hắn cái gì cũng không chiếm được, liên đới lấy cái khác độc trận cũng sẽ hủy diệt. Liền nói nguyên độc thánh giả thủ đoạn đến cỡ nào cực đoan đi, Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không như thế làm. Không nói cuối cùng tất cả độc trận chôn vùi mang đến tổn thương hắn có thể hay không chịu được, có thể bên ngoài bốn người kia là tất nhiên không chịu nổi. Lại nói hắn tới đây cũng không phải chỉ phá trận chơi, mà là muốn có được nguyên độc thánh giả luyện độc truyền thừa. Đến thời điểm khả năng cái gì đều không có, kia còn chơi cái gì kính. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại, dùng phi thường chính quy thủ pháp, dùng phương thức hoàn mỹ nhất đi phá giải. Theo lý thuyết, cái này màu vàng độc trận hắn đã hoàn toàn lý giải, lại thêm một cái khác trận pháp, kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Dù sao cái này bị độc trận ngăn trở trận pháp, tại huyền diệu còn không bằng độc trận, có thể bị nguyên độc thánh giả như thế nguyên một hợp. Thế mà để Bạch Vũ Triết có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Nếu như có thể sử dụng man lực, hắn khẳng định rất nhanh liền có thể giải quyết. Đáng tiếc là không thể dùng a. Mặc dù nguyên độc thánh giả cũng không có ở đây lưu lại văn tự gì nhắc nhở, nhưng Bạch Vũ Triết chính là nhìn hiểu. Thời gian lại qua 5 ngày, phía ngoài bốn người là thật sự có chút hoảng. Bất quá cũng đúng lúc này đợi, độc trận bên trong xương độc bắt đầu lần nữa cuồn cuộn. Vũ Triết lại bắt đầu phá trận, lần này nhất định có thể đi. Lâm Hinh Vân một mặt ngạc nhiên nói. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Các nàng đều hiểu rõ trượng phu của mình lần thứ nhất thất bại, hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bình thường là sẽ không lại lần động thủ. Sự thật chứng minh bọn hắn phỏng đoán là đúng. Đại khái 20 phút chi phối, bên trong sôi trào xương độc lần nữa bình tĩnh trở lại. Bạch Vũ Triết thân ảnh liền từ bên trong thản nhiên đi ra. Màu vàng độc trận đã bị hoàn toàn phá giải, mà lại có thể trực tiếp bị hắn thao túng. Bạch Vũ Triết cũng không thể không tán thưởng. Nguyên độc thánh giả quả nhiên lợi hại, khó trách lúc trước lực uy hiếp mạnh như vậy đâu. Nếu như đổi hiện tại, ở nơi này tiếp tục đối đầu Phệ Thiên Ma Vương, hắn hoàn toàn có thể không cần những người khác hỗ trợ, cũng có năm thành trở lên nắm chắc đem Phệ Thiên Ma Vương lưu tại nơi này. Chỉ là cái này một tòa màu vàng độc trận, liền so hắn tuế nguyệt lực sát thương còn mạnh hơn một số. Nhưng cũng không phải như thế so sánh. Độc trận hạn chế dù sao cũng là tương đối lớn. Người khác không tiến vào, ngươi liền không thể làm gì a. Nào có tuế nguyệt kịch độc như vậy thuận tiện, tùy tiện mang theo. Lại nói, bố trí độc trận nhưng thật ra là rất phiền phức, cho nên cái này kỳ thật cũng là lưỡng chủng khái niệm đi. Vũ Triết, tình huống thế nào rồi? Lâm Hinh Vân lập tức nghênh đón tiếp lấy, ân nần hỏi han.